Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, xinh đẹp quả phụ nghịch tập a. Hoa Vũ Linh tâm thần thất thủ, thiếu chút nữa không có nghẹn ngào kêu đi ra, may mắn nàng kịp thời cắn chăn mền, nếu không một tiếng này kêu đi ra, ngủ ở bên người nàng Tô Y Y không phải sinh nghi không thể. Ôn hòa ướt át hoa đào ở trong, Trần Thần ngón tay bị Hoa Vũ Linh kẹp quá chặt chẽ đấy, nàng xem như sợ Trần Thần lưu manh này rồi, cho hắn một điểm cơ hội, thằng này tự được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị Tô Y Y phát giác, cùng hắn náo sao? Trần Thần như thế nào hội không khẩn trương, vừa rồi Hoa Vũ Linh cái kia một tiếng hừ nhẹ thiếu chút nữa không có đem hắn dọa được hồn phi phách tán. Thằng này tăng thêm trọng sinh cái kia cả đời đã là 10 thế sử nam, ở phương diện này hoàn toàn là một tờ giấy trắng, thiếu niên nào biết được đụng phải Hoa Vũ Linh chỗ đó, nàng sẽ có lớn như vậy phần. Ứng, Hoa Vũ Linh đã nhận ra lưu manh thân thể cương được so nàng còn lợi hại hơn, trong nội tâm lập tức nổi lên một tia khác thường cảm xúc. Chẳng lẽ cái này người can đảm lưu manh cũng sẽ khẩn trương sợ hãi? Hai người dán được rất nhanh, Trần Thần tiếng tim đập Hoa Vũ Linh nghe được rành mạch, lưu manh tâm suất ít nhất đạt đến mỗi phút đồng hồ 120 xuống. Cực kỳ thông minh Hoa Vũ Linh rốt cục xác định, Trần Thần tự là đang khẩn trương sợ hãi. Xinh đẹp quả phụ vũ mỹ trên mặt lộ ra trò đùa dai y hệt dáng tươi cười, chẳng lẽ chỉ cho ngươi đùa giỡn ta, tự không được ta báo thù? Đùa giỡn nhân hòa bị người đùa giỡn cái nào càng thú vị? Tại đây dạng một cái mập mờ ban đêm, lý trí hội bại lui, dục vọng cùng điên cuồng sẽ chiếm theo chủ động, rất nhiều dấu ở thân thể cùng sâu trong tâm linh, ngày xưa chỉ dám muốn không sự tình muốn làm, tại đây dạng một cái bị dục vọng tràn ngập không khí xuống, hoàn toàn có khả năng làm ra đến. Hoa Vũ Linh mê muội như vậy, tay phải vươn hướng Trần Thần chỗ hiểm chỗ, ngươi không phải sợ ta nha, ta đây cũng sợ ngươi, ai sợ ai a? Trần Thần hoàn toàn không có ngờ tới Hoa Vũ Linh sẽ lớn như vậy gan, vốn là cương cứng rắn càng thêm nóng hổi, gắt gao chống đỡ tại xinh đẹp quả phụ mông trong khe, may mắn cách nội cụ cùng giữ ấm cù, nếu không phải trực tiếp đâm vào đi không thể. Hí đi khà đi đi đi, Trần Thần ngược lại hút miệng hơi lạnh. Hoa Vũ Linh run rẩy dục tay vậy mà người can đảm đẩy ra hắn nội cù, trực tiếp rời khỏi bên trong, cầm hắn cứng rắn, hắn chỉ cảm thấy trên ót huyệt thái dương rầm rầm rầm mà nhảy không ngừng, vùng đan điền giống như có một đoàn tà hỏa tại điên cuồng thiêu đốt. Đối mặt điên cuồng Hoa Vũ Linh, Trần Thần chật vật không chịu nổi bại lui xuống, nếu như Tô Y Y không có ngủ ở bên cạnh hắn, hắn cho dù liều mạng tương lai có khả năng không cách nào tiến quân tông sư cảnh giới nguy hiểm, cũng không phải ăn hết cái này mê người xinh đẹp quả phụ không thể. Thân thể của hắn gân cốt khí huyết dục tình huống hơn xa bình thường bạn cùng lứa tuổi, nhưng hoàn toàn chính xác còn chưa tới đỉnh phong. Nếu như sớm phá tờ dinh, tương lai võ đạo thành thì có thể hội chịu ảnh hưởng. 16 tuổi hoặc là phá vỡ mà vào luyện thần phản hư cảnh giới, thỏa mãn trong đó bất kỳ một cái nào điều kiện, Trần Thần có thể không cần lo lắng phá tờ dinh hội mang đến cho mình ảnh hưởng. Một tên con trai đưa lưng về phía Hoa Vũ Linh, oán hận mà ám thầm hạ quyết tâm nhất định phải tại 16 tuổi trước đột phá cổ trai, luyện được hóa kình, đặt chân luyện thần phản hư cảnh giới. Đến lúc đó cái thứ nhất tự ăn tươi Hoa Vũ Linh cái này xinh đẹp quả phụ, nhằm báo thù hôm nay chi đùa giỡn. Ta có dự cảm sẽ bị phun, mọi người bình tĩnh a, một lần nữa cho ta một thời gian ngắn đem thời gian trôi qua nhanh hơn, lần sau tuyệt đối đổ lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thần khi mở mắt ra, xinh đẹp quả phụ đã mất, tạ như không biết lúc nào lại bò tới trên người của hắn. Béo ụp ụp đáng yêu mặt dán tại hắn má bên cạnh, phấn ụp ụp miệng nửa khép nửa mở, ra rất nhỏ tiếng hít thở. Nhà đầu Tô Y Y cũng còn đang trong giấc mộng, xinh đẹp bộ dáng mặt trong chiều bên cạnh, bật hơi nhược lan, tinh xảo trên mặt lộ ra yên lặng, hồng nhạt khóe môi có chút nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, như là Anderson cổ tích bên trong đích ngủ mỹ nhân. Trần Thần thò tay đẩy ra nha đầu rủ xuống đến tóc xanh, Tâm cẩn thận để sát vào bên cạnh của nàng, lặng lặng yên nhìn xem thiếu nữ, trong nội tâm cảm thấy phi thường hạnh phúc. Nếu như vĩnh viễn đều có thể như vậy trông coi ngươi, mỗi sáng sớm nhìn xem ngươi tỉnh lại, vậy cũng nhất định là rất lãng mạn sự tình a. Nhìn qua Tô Y Y mê người phấn, Trần Thần nhịn không được cúi đầu cúi người nhẹ mổ. Tô Y Y trên người có một cỗ nhàn nhạt hoa lan mùi thơm ngát, cũng không phải phun ra nước hoa, mà là tự nhiên mùi thơm của cơ thể. Hoa Vũ Linh trên người cũng có, nhưng là một cỗ nhàn nhạt hoa bách hợp mùi thơm ngát. Tạ Tư Ngự thì là hàn mai lạnh hương, Âu Tuyết Nhi là hoa thủy tiên hương, Tạ Lan Lan cái này mỹ thục phụ thì là một cỗ hoa mẫu đơn hương. Trần Thần nhất thời thất thần, không biết xinh đẹp nữ giáo sư Đường Tịnh khí tức là cái gì. Về phần Tạ Như Nha đầu nha, nàng còn trên người sữa vị không tiêu, còn nghe thấy không được. Tô Y Y cuối cùng là bị Trần Thần cho thân tỉnh đấy. Nha đầu mở ra mông lung con mắt tựu chứng kiến Trần Thần cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Chính mình bên trên còn lưu lại lấy thiếu niên ấm áp khí tức. Thông minh nha đầu cái đó lại không biết đã sinh cái gì, lập tức mặt tựu đỏ bừng rồi. Lão phu lão thê đấy, xấu hổ cái gì? Trần Thần cười hắc hắc, đem Tô Y Y ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng khẽ đảo. Nha đầu ghé vào trên người của hắn, nghênh quay mắt về phía hắn. Tô Y Y xấu hổ thò tay xoa bóp mặt của hắn, âm thanh sảng giọng, bảo ngươi khi dễ ta, xấu lắm. Này làm sao có thể gọi khi dễ đâu rồi, rõ ràng là yêu nha. Trần Thần cười phản niết nàng tiêm cái cằm, nói, nhanh lên, lại để cho ta hôn lại thân ngươi, đợi lát nữa mẹ đến rồi, tự không có cơ hội. Tô Y Y ngây thơ phụ giúp hắn, nhíu lại tinh xảo cái mũi cười nói, không để cho, không để cho, dám không để cho. Trần Thần xoay người đem nàng áp dưới thân thể, cúi đầu tại Tô Y Y xinh đẹp trên mặt nhẹ mổ dưới, tại nàng bên tai âm thanh nói, Y Y, ta tốt yêu ngươi. Đây là hắn lần thứ hai hướng nha đầu thổ lộ, lần thứ nhất ngay tại hắn sau khi sống lại ngày đầu tiên, lúc ấy hắn ý thức còn có chút mơ hồ, nhìn thấy 10 năm không thấy Tô Y Y, cảm xúc bành trướng, một kích động cũng mặc kệ thân ở phương nào, trực tiếp lôi kéo nàng tự tỏ tình, thiếu chút nữa không có sợ hãi nha đầu. Lúc này đây, Tô Y Y không có bị sợ đến rồi, nàng đối với Trần Thần hảo cảm độ đã đạt đến sinh tử tương hứa đẳng cấp. Trần Thần thổ lộ xác suất thành công cũng đã đạt đến 100%, loại tình huống này nếu là sanh ở Tạ Lan Lan hoặc là Đường Tịnh trên người, đừng nói biểu bạch, làm cái gì đều được. Tô Y Y nghe được Trần Thần thổ lộ, thân thể triệt để mềm nhũn, đôi mắt đẹp mê ly nhìn qua hắn, ngăn cản trước người tay bất chi bất giác tự ôm lấy eo của hắn, cũng không hề kháng cự hắn khinh bạc. Trần Thần cúi đầu thân nở lấy nha đầu, đầu lưỡi chống đỡ khai mở nàng răng quan, tiến vào Tô Y Y trong miệng, mút lấy nha đầu đinh hương lưỡi. Tô Y Y chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều bị đần mục đầu cho hút đi rồi. Đáng yêu nha đầu ngốc đáp lại lấy Trần Thần, bởi vậy không có kinh nghiệm, nha đầu tại tiếp nờ thời điểm căn bản sẽ không để thở, mặt đến mức đỏ bừng đấy, thiếu chút nữa không có hít thở không thông đi qua. May mắn Trần Thần hiện được sớm, kịp thời tách ra, bằng không thì Tô Y Y nói không chừng sẽ trở thành vi sử thượng cái thứ nhất bởi vì tiếp nờ sẽ không để thở ngất đi gái ngốc. Tô Y Y thân thể mềm mại không ngừng phập phồng rất lâu mới bình tĩnh trở lại, nha đầu nhút nhát e lệ mà nói, ta có phải cũng về lắm hay không? Ở đâu đần rồi, rất đáng yêu. Trần Thần nhẹ nở nàng mi tâm, có được đơn thuần như vậy đáng yêu ngây thơ Tô Y Y, là hắn đời này lớn nhất hạnh phúc. Lúc này, Tạ Như Nha đầu cũng đã tỉnh lại, xem đến đại ca ca cùng đại tỷ tỷ tại chơi thân thân, nha đầu không vui, bò lên cũng tham gia náo nhiệt, ôm Trần Thần mặt bẹp bẹp thân, chọc cho Tô Y Y khanh khách cười không ngừng. Nghe được tiếng cười, Trương Vân vội vàng chạy lên lâu mở cửa tiến đến, chỉ thấy Tô Y Y chính nửa ghé vào Trần Thần trên người, hai người tụ cùng một chỗ đang nói gì đó, mà Tạ Như tắc thì ngồi ở hắn trên bụng, Y Y nha nha ở cười. Cũng may, không có sinh cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân cười tủm tỉm đối với Tô Y Y nói, Y Y, hắn không có khi dễ ngươi đi. Như thế nào không có khi dễ đâu rồi, đều khi dễ đến thực chất bên trong đi. Từ nay về sau chính là của hắn bộ dáng rồi. Không có đây này. Tô Y Y thanh tú động lòng người mà nói. Trần Thần ôm Tạ Như ngồi dậy, reo lên. Mẹ, ngươi chân thật đấy. Ngươi đem làm ta là người như thế nào rồi? Ngươi tự là cái khắc tinh. Trương Vân vui đùa mà nói. Lại một câu bên trong đích. Hoa Vũ Linh tự đứng tại phía sau của nàng, nghe được nàng nói như vậy, khóe miệng lộ ra một vòng cổ quái vui vẻ. Lưu manh này không phải là nàng trúng mục tiêu khắc tinh mà. Không chỉ mà còn là nàng, chỉ sợ còn có Tô Y Y, còn có tối hôm qua bái kiến chính là cái kia xinh đẹp khả nhân Âu Tuyết Nhi. Lưu manh lúc đó chẳng phải các nàng trúng mục tiêu khắc tinh sao? Xinh đẹp quả phụ lại không nghĩ rằng nàng hoàn toàn tính sai một cái người trọng yếu nhất. Cái kia chính là nữ nhi của nàng, Tạ Như. Trần Thần lúc xuống lầu, Trần Đức vừa vặn phủ thêm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Trần Thần kỳ quái mà nói, phụ thân, như thế nào hôm nay cũng phải đi làm sao? Hôm nay trường học các ngươi muốn chọn mới hiệu trưởng, ta tạm thay Từ Thanh Minh chức vụ, cho nên muốn qua đi xem. Tô Bá Nam lôi lệ phong hành, Từ Thanh Minh tại chỗ nhận tội về sau. Hắn tự giao trách nhiệm Trần Hạ đem bản án làm thành thiết án, cũng báo cáo văn thành thành phố ủy, đồng thời lại để cho Trần Đức tạm thay Từ Thanh Minh chức vụ. Khoa cấp bổ nhiệm, Tùng Thành trấn đảng ủy chính mình có thể quyết định, nhưng Trần Đức theo chính khoa đến phó phòng cấp cửa ải này khóa tính một bước, lại cần văn thành thành phố ủy thông qua cũng ủy nhiệm. Cho nên hắn hiện tại chính thức chức vụ hay vẫn là Tùng Thành trấn chính đảng xử lý chủ nhiệm. Trần Thần tuyệt không lo lắng phụ thân tiến bộ hội có vấn đề gì. Tô Bá Nam lúc trước đi bái phỏng Tạ Thành Quốc, theo trên tay hắn đã tới rồi Tùng Thành trấn nhân sự quyền. Hắn muốn dùng người nào, chỉ cần hướng Văn Thành thành phố ủy đánh văn bản báo cáo. Văn Thành thành phố ủy lại biểu tượng tính tiến hành biểu quyết lại bổ nhiệm, sự khiến cho chương trình hợp pháp hóa. Cho dù Tô Bá Nam không có cái này nhân sự quyền, Trần Đức tiến bộ đồng dạng không tồn tại vấn đề gì. Thị ủy bí thư Lâm Phương Viên là biết rõ chính mình cùng Tạ gia quan hệ, nếu như hắn là một cái hợp cách chính khách, hắn nhất định sẽ bán một cái nhân tình cho Trần Thần. Huống chi, Tạ Thành Quốc nguyên thư ký Chu Kiến Quốc bây giờ là quyền thị trưởng, hắn nhất định sẽ quang đồng ý phiếu vé. Một cái phó phòng cấp nhân sự bổ nhiệm, một nhị bà thủ đều quang đồng ý phiếu vé, những người khác ý kiến đã mất đi ý nghĩa. Cho nên tại Hoa Hạ trên quan trường, sợ nhất đúng là một nhị bà thủ một lòng. Bởi vì một khi xuất hiện tình huống này, những thứ khác thường ủy liền trở thành bài trí rồi. Tuyển hiệu trưởng, thực nhàm chán. Trần Thần ngáp một cái, nói, đúng rồi, phụ thân, lầu dạy học cùng lầu ký túc xá chất lượng ước định báo cáo ra có tới không? Trần Đức thở dài, lắc đầu nói, nào có nhanh như vậy, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể có kết quả, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Thần nhấp một hớp cháo, cười nói, ta cảm thấy được đang chọn hiệu trưởng trước khi, các ngươi hay vẫn là trước hết nghỉ tốt ngày mai ba cái niên cấp đệ tử ở đâu đi học so sánh tốt. Ở trường học không có lấy ra đối với lầu dạy học chất lượng ước định báo cáo trước. Bất kể là gia trưởng hay vẫn là đệ tử, hay là giáo sư, ai còn dám dừng lại ở một tràng tùy thời có khả năng sụp đổ mới lầu dạy học ở bên trong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 165, Lâm Phương Viên lưu mồ hôi lạnh. Trần Đức gật đầu nói, vấn đề này, ta cùng Tô Thư Ký đã thương lượng đã qua, lần đầu tiên đầu cấp 2 đệ tử đều hồi trở lại lão lầu dạy học đi học. Sơ tam nha, chỉ có thể ủy khuất thoáng một phát, đi phòng thí nghiệm, mỹ thuật tạo hình thất, âm nhạc thất đi học, nếu như còn chưa đủ, chỉ có thể đi học sinh ký túc xá rồi. Cũng may các ngươi sơ tam văn hóa khóa đã toàn bộ chấm dứt, hiện tại cũng tại ôn tập chuẩn bị thi cấp 3, chắc có lẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Trần Thần nghe xong sắp xếp của hắn, cảm thấy đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Tuy nhiên hắn biết rõ cái này chàng lầu dạy học trong thời gian ngắn sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, nhưng hiện tại phụ thân tạm thay Từ Thanh Minh phó trưởng trấn chức vụ chủ quản giáo dục, Trần Thần cũng không dám mạo hiểm, mọi thứ chỉ sợ vạn nhất mà. Hơn nữa, cho dù lượng building ước định báo cáo đi ra, chứng minh nó trước mắt hay vẫn là an toàn đấy, cũng khó bảo vệ mọi người trong nội tâm không có hạt mụn. Cùng hắn lại để cho đệ tử ôm sợ hãi tâm tình ngồi ở mới lầu dạy học, còn không bằng lại để cho bọn hắn tại lão lầu dạy học Lý an tâm đi học. Tuy nhiên lão lầu dạy học điều kiện là kém một chút, hay vẫn là những năm 80 mới lập đấy, nhưng ít ra lúc kia người so sánh thuần phác, cho trường học kiến lầu dạy học dùng đến độ là thật thép tốt tài, thật là đỏ gạch, an toàn tuyệt đối không có vấn đề đấy. Trần Thần một ngụm uống cạn cháo gạo, đứng lên nói, dù sao hôm nay không có việc gì, ta lái xe đưa ngài đi trường học a. Trần Đức giống như cười mà không phải cười mắt nhìn ngồi ở bên cạnh hắn Tô Y Y, nói, không cần, ngươi hay vẫn là cùng ngươi bạn gái nhỏ a. Tiểu nha đầu nghe xong, cái đầu nhỏ nhanh vùi vào trong chén đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đấy. Trần Thần sờ sờ nàng bàn tay nhỏ bé nói, Y Y, ngươi cùng Vũ Linh tỷ tiểu như đái trong nhà theo giúp ta mẹ a, ta rất mau trở về đến. Tô Y Y nhu thuận gật đầu, Trần Thần theo hắc tử trong tay ti. Liên tinh điện tử chủ tịch Lý Sương Đạt hai ngày này có chút phiền, bên gối giai nhân uyển chuyển y không mảnh vải, nhưng hắn vẫn không hề tính thù, đẩy ra tiểu minh tinh khiêu khích, xx, đậu khấu, đứng dậy xuống giường đứng tại phía trước cửa sổ, đốt lên một điếu thuốc. Lý ca, làm sao vậy? Cái này tiểu minh tinh cùng Lý Sương Đạt đã rất lâu rồi, nhu thuận hiểu chuyện, cũng theo không chủ động cầu cái gì, rất được Lý Sương Đạt sủng ái. Nàng rất ít nhìn thấy cái này một mực rất cường thế, tại Văn Thành rất xài được nam nhân trên mặt có khuôn mặt u sầu. Lý Sương Đạt ra ở bên trong thiếu phụ luống tuổi có chồng bị hắn ném vào Đài Loan nhiều năm, vợ chồng tình cảm sớm sẽ không có. Nếu không là lão bà của hắn là Trúc Liên Bang một vị rất có thực quyền trưởng lão con gái, hắn đã sớm ly hôn rồi. Liên tinh điện tử khởi đầu mới bắt đầu, chính là hắn vị kia nhạc phụ thuyết phục Trúc Liên Bang ngay lúc đó lão bang chủ bơm tiền, mới có thể từng bước một lớn mạnh. Lý Sương Đạt kỳ thật biết rõ, Trúc Liên Bang sở dĩ bơm tiền, mục đích chủ yếu nhưng thật ra là vì rửa tiền mà thôi. Nhưng bất kể thế nào nói, Liên tinh điện tử có thể có hôm nay là bị thụ người ta ân, cho nên 3 năm trước đây Liên tinh điện tử đưa ra thị trường, Lý Sương Đạt rất hào phóng phân ra 30% công ty cổ phần cho nhạc phụ cùng Trúc Liên Bang lão bang chủ. Nhưng từ đó trở đi, Liên tinh điện tử cùng Trúc Liên Bang làm thiết cát, tài vụ bên trên không hề giúp bọn hắn rửa tiền. Lý Sương Đạt là thứ trọng tình nghĩa người, Liên tinh điện tử tuy nhiên cùng Trúc Liên Bang đã làm thiết cát, nhưng hắn cũng một mực nhớ kỹ lão nhạc phụ tốt, không có cùng lão bà ly hôn, quan hệ của hai người cứ như vậy không mặn không nhạt duy trì lấy. Vài ngày trước, Trúc Liên Bang thông qua lão nhạc phụ quan hệ phái 20 người tới, mục đích thật cũng không giấu giếm hắn. Lý Sương Đạt khởi điểm cho rằng đây bất quá là làm việc nhỏ mà thôi, nhưng không nghĩ tới sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ngày hôm qua đám người này vừa đi đập phá đối phương công ty, đánh người, đêm đó đối phương tự cường thế trả thù, đem 5 người toàn bộ cả trở thành tàn phế, một cái trong đó còn trở thành người sống đời sống thực vật. Lý Sương Đạt đến Đại Lục trước khi tại Trúc Liên Bang hỗn qua một thời gian ngắn, biết rõ những này kim bài đả thủ lợi hại, vậy cũng tất cả đều là trong trăm có một quyền thuật cao thủ a, rõ ràng thoáng cái bị người toàn bộ phế bỏ. Lý Sương Đạt cái này mới ý thức tới đối phương không đơn giản, cố ý tìm người cha xét cha, cái này một cha mới phát hiện, cái này gọi Trần Thần thiếu niên khả năng cùng Hồng Sắc Tô thị gia tộc có chút quan hệ, Trúc Liên Bang phái người nện đến cái kia Thiên Thần tập đoàn. Hắn ông trùm giấu mặt rất có thể là Tô gia. Việc này vốn cùng hắn không có quan hệ gì, có thể Trúc Liên Bang người xuất hiện tại trên danh nghĩa là hắn công ty công nhân, nếu là Tô gia dùng vì chuyện này là hắn làm chủ đấy, cái kia thì phiền toái. Vô duyên vô cớ thân dính một thân sáo, phiền muộn a. Lý Sương Đạt vất vả phấn đấu 10 năm mới có thành tựu ngày hôm nay, ngoại trừ lúc đầu giúp Trúc Liên Bang rửa tiền bên ngoài, hắn tựu là cái đứng đắn thương nhân, tuyệt đối không muốn bởi vì việc này chọc giận Tô gia, cho mình gây phiền toái. Lý Sương Đạt dưỡng được cái này tiểu minh tinh gọi Tưởng Lệ Lệ, vừa mới xuất đạo không có 2 năm, chỉ ở mấy bộ kịch truyền hình trình diễn qua mấy cái tiểu phối hợp diễn, cũng không hòa. nhưng nếu như Trần Thần nhìn thấy nàng, nhất định sẽ chấn động. Vì vậy Tiểu Minh Tinh không dùng được vài năm sẽ bởi vì biểu diễn một bộ kịch truyền hình hồng lượt hoa hạ, trở thành ngành giải trí tứ đại hoa đán một trong. Hơn nữa nàng có phần có tâm kế, người cũng thông minh cơ linh, rất thích hợp tại ngành giải trí cái này đại trảo nhuộm ở bên trong hồn, về sau thành tựu khiến người kinh diễm. Tưởng Lệ Lệ nghe xong Lý Sương Đạt kể ra về sau, yêu mỹ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngón tay tại nam nhân ngực vạch thành vòng tròn vòng nói, trước đừng tự loạn trận cước nha, việc cấp bách muốn trước làm tinh tường, cái này gọi Trần Thần thiếu niên có phải thật vậy hay không cùng Tô gia có quan hệ? Nếu có đâu này, Lý Sương Đạt nhíu mày hỏi, theo hắn tìm người cha kết quả đến xem, thiếu niên này phụ thân hôm nay rất được Tô Bá Nam tín nhiệm, ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, đem hắn theo cổ cấp nâng lên chính khoa cấp, nghe nói lập tức muốn đến phó phòng rồi, nếu như không phải thân tín, làm sao có thể như vậy lực mạnh đề bạt. Hơn nữa, thiếu niên này cùng Tô Bá Nam con gái là bạn ngồi cùng bàn, nghe nói có như vậy chút ý tứ, Tô Bá Nam cầm hắn đem làm con rể xem, hắn và Tô gia quan hệ căn bản là một không rời mười rồi. Tưởng Lệ Lệ dục cánh tay khoác lên nam nhân trên vai, to lớn bộ ngực sữa dán tại trên người của hắn, nhõng nhẽo cười nói, nếu quả thật có quan hệ, vậy ngươi tự mình đến thăm đi chịu đòn nhận tội, việc này nguyên bản tự với ngươi không có quan hệ gì, giải thích rõ ràng không được sao? Lý Sương Đạt cười khổ nói, ta ngược lại không quan tâm mặt mũi, hình như người ta chưa hẳn cho ta cơ hội này a. Ngốc nam nhân, Tưởng Lệ Lệ ôm eo của hắn, khẽ cười nói, ngươi có thể thỉnh Lâm bí thư ra mặt giúp ngươi hòa giải nha, các ngươi không phải rất thiết nha. Lý sư, Lâm Phương Viên nhận được Lý Sương Đạt điện thoại về sau, cũng không để ý Chu Kiến Quốc ngay tại hắn trong văn phòng, tại chỗ tự hướng về phía điện thoại chửi ầm lên, ngày thường nho nhã hòa phong độ lập tức biến mất, vẻ mặt phẫn nộ cùng dữ tợn, đem Lý Sương Đạt mắng chó huyết xối đầu. Lão ca, ta đây không phải nhất thời thất sách nha, ngươi xem tại chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, ngàn vạn kéo huynh đệ ta một bà. Cùng Lâm Phương Viên tương giao gần 10 năm, Lý Sương Đạt còn là lần đầu tiên bị Lâm Phương Viên như vậy không lưu tình cảm thống mạ, trong nội tâm không khỏi có chút lo sợ, nhưng Lâm Phương Viên trong nội tâm tà hỏa rốt cục phát tiết đi ra, trách không được tối hôm qua Tạ thư ký con dâu phụ gọi điện thoại cho hắn, lạnh lùng mà hỏi một câu Văn Thành thành phố còn phải hay là không GCD thiên hạ, sau đó không để cho hắn lên tiếng hỏi sở cơ hội tự cúp điện thoại. Nguyên lai là có chuyện như vậy, làm tinh tường sự tình ngọn nguồn về sau, Lâm Phương Viên trên ót một đầu lông trắng đổ mồ hôi, cũng may, khá tốt không có đúc thành sai lầm lớn. Nếu như Trúc Liên Bang người thật sự đả thương Trần Thần hoặc là người Trần gia, Tạ thư ký vụng trộm như vậy một cha, nhất định có thể tra được Lý Sương Đạt trên người, tiếp theo hội tra được trên người hắn, đến lúc đó có miệng cũng nói không rõ. Làm quan nhiều năm như vậy, Lâm Phương Viên biết rõ chính mình hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề nhỏ. Những này vấn đề nhỏ bình thường cũng không thể cầm hắn thế nào. Nhưng nếu như Tạ thư ký muốn động chính mình, điểm ấy vấn đề nhỏ lập tức có thể trở thành bùa đòi mạng. Vạn hạnh a hạnh Lý Sương Đạt đến rồi cú điện thoại này, nếu không lại mang xuống, đợi Trúc Liên Bang người lại đi tìm Trần Thần phiền toái. Lúc ấy triệt để náo lên lời nói. Hắn muốn tránh điều trốn không thoát, nhất định sẽ thụ liên quan đến. Lâm Phương Viên không muốn giúp Lý Sương Đạt đều không được. Chuyện này đã trong lúc vô tình đem hắn quấn tiến đến, không thích đáng giải quyết. Hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Được rồi, ta đã biết. Khá tốt việc này với ngươi không quan hệ nhiều lắm. Nếu không ta chính là muốn giúp ngươi cũng không giúp được. Lâm Phương Viên tỉnh táo lại về sau, trầm giọng nói. Ta sẽ giúp ngươi đem người ước đi ra, đến lúc đó ta cũng với ngươi cùng đi, ngươi có thể phải hảo hảo hướng người bồi tội, hắn có yêu cầu gì, ngươi đều một lời đáp ứng xuống, nghe đã hiểu ra chưa? Lý Sương Đạt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, lão ca yên tâm, ta điểm ấy giác ngộ vẫn phải có, chỉ cần có thể bỏ ngay việc này, như thế nào đều được. Được rồi, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Lâm Phương Viên hừ một tiếng, cúp điện thoại. Chu Kiến Quốc cười cười, Bí thư, chuyện gì phát lớn như vậy hòa? Lâm Phương Viên nhìn xem hắn, giật mình. Chu Kiến Quốc là Tả thư ký lão thư ký, cùng Tả thư ký quan hệ rất gần. Hắn khẳng định cũng nhận thức Trần Thần, cầu tình sự tình kêu lên hắn có thể hay không tốt một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Phương Viên lật ra Tô Bá Nam đánh lên đến đấy, về Trần Đức điều chỉnh cấp bậc chức vụ báo cáo, đưa tới Chu Kiến Quốc trước mặt, cười khổ nói, cùng vị này chính là người một nhà sự tình. Chu Kiến Quốc lập tức ngồi thẳng người, cau mày nói, Trần Thần. Lâm Phương Viên thử thăm dò nói, ta một người bạn vô tình ý tầm đó cùng hắn náo loạn chút ít hiểu lầm, hiện tại cầu đến ta cái này, lại để cho ta cho hắn làm người trong, thỉnh hắn đi ra ăn bữa cơm, đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Lão Chu, ngươi xem việc này náo đấy, ai? Chu Kiến Quốc tâm lập tức mãnh liệt nhảy dựng lên, Lâm Phương Viên bằng hữu chọc Trần Thần. Có thể hay không liên quan đến hắn? Nếu như Lâm Phương Viên cũng thoát không khỏi liên quan mà nói, đối với chính mình đến nói có đúng hay không một cơ hội. Lâm Phương Viên xem Chu Kiến Quốc mặt sắc bình tĩnh, nhưng như hắn loại này lão hồ ly là tuyệt sẽ không bị biểu tượng chỗ mê hoặc đấy. Chu Kiến Quốc mặt sắc bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng của hắn cũng bình tĩnh. Chỉ cần Chu Kiến Quốc giả vờ ngây ngốc, Lâm Phương Viên cũng có thể thấy rõ tính toán của hắn rồi. Nếu là hiểu lầm, ta đây xem không như ta gọi điện thoại đem Trần Thần ước đi ra, mọi người ở trước mặt nói rõ ràng a. Chu Kiến Quốc đã trầm mặc một hồi lâu, mới cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, Đường Tịnh. Lâm Phương Viên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. Lão Chu, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Có phiền toái gì đấy? Vừa vặn ta cũng thời gian rất lâu không gặp Trần lão đệ rồi. Buổi tối đem hắn ước đi ra hảo hảo tâm sự. Chu Kiến Quốc cười ha ha. Lâm Phương Viên khép lại Tô Bá Nam cái kia phần báo cáo, đưa cho hắn, cười nói. Trần Đức đồng chí có năng lực, có nhiệt tình, trẻ trung khỏe mạnh. Ta xem không có vấn đề gì. Ngươi cùng mấy vị đồng chí thông thông khí. Chúng ta ngày mai họp đem việc này định ra đến. Đi. Chu Kiến Quốc tiếp nhận báo cáo, theo trong bọc lấy điện thoại di động ra, đang tại Lâm Phương Viên mặt cho bấm Trần Thần điện thoại. Chính ở trường học đại hội trong nội đường nghe mấy cái hiệu trưởng hậu tuyển người diễn giải, Trần Thần nhận được Chu Kiến Quốc điện thoại có chút buồn bực, nhưng vẫn là bước nhanh đi ra đại hội đường tiếp lên, cười nói, Chu ca, ngươi cái này người bận rộn như thế nào có thời gian cho ta cái này phố phường tiểu dân gọi điện thoại. Chu Kiến Quốc cười ha ha nói, ta tính toán cái gì người bận rộn, nói sau ngươi cũng không phải phố phường tiểu dân a. Thế nào, buổi tối có thể tới hay không chuyến Văn Thành, hai anh em chúng ta thời gian thật dài không gặp, muốn ước ngươi uống rượu. Trần Thần khẽ giật mình, hồ nghi mà nói, Chu ca, ngươi là có chuyện a? Đã thành, đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói đến ta nghe một chút. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ha ha, Chu Kiến Quốc nhìn Lâm Phương Viên liếc, cười nói, là Lâm Bí Thư muốn ước ngươi trông thấy mặt, trò chuyện chút, vừa vặn ta tại, ta tự xung phong nhận việc ôm hạ việc này rồi. Thế nào, có cho hay không lão ca ta mặt mũi này? Trần Thần cười nhạt một tiếng, Lâm Phương Viên ước hắn trò chuyện chút. Trò chuyện cái gì, còn không phải là chuyện ngày hôm qua, vừa vặn. Hắn cũng muốn nghe xem Lâm Phương Viên cùng Lý Sương Đạt là nói như thế nào. Cái này đối với biết rõ ràng trong lòng của hắn nghi hoặc sẽ có chút ít tác dụng. Chu ca mặt mũi ta nào dám không để cho. Được a. Buổi tối a. Buổi tối ta tới. Trần Thần cười nói. Chu Kiến Quốc đập chân cười nói. Thống khoái. Như vậy đi. Buổi tối 7 giờ. Văn Thành Quốc tế khách sạn. Ta lại để cho người ở đại sảnh tiếp ngươi. Đi a. Đi. Trần Thần thản nhiên nói. Hai người lại nói hội lời ong tiếng ve mới cúp điện thoại. Chu Kiến Quốc để điện thoại xuống, cười nói, Bí thư, được chuyện rồi. Ha ha, nhờ ơn nhờ ơn. Lâm Phương Viên lần lượt điếu thuốc cho hắn, cười nói, lão đệ, hay vẫn là mặt mũi ngươi đại. Ở đâu? Trần lão đệ nghe xong là ngài muốn gặp hắn, lập tức đáp ứng, là ngài mặt mũi đại tài đúng.